sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhu lúc nào cũng phàn nàn với Chu Ngạn Thần, chuyện ta ức hiếp nàng ta. Chu Ngạn Thần bị nàng ta nói đến đau lỗ tai, không còn cách nào khác liền mắng Hứa Nhu một trận, nàng ấy là vương phi, ngươi hầu hạ nàng ấy thì có gì ủy khất chứ. Trong khi ta đang thâu tóm người trong vương phủ và người bên cạnh Chu Ngạn Thần, thì Hạc Thành Châu xuất hiện, tìm kiếm cảm giác tồn tại. Ta chọc hắn đỏ mặt, sau đó hắn sẽ vội vàng bỏ chạy, trông cực kỳ dễ thương. Thời gian Chu Ngạn Thần trở về phủ ngày càng ít, dạo này Chu Ngạn Thần rất bận rộn, ta biết hắn đang mưu tính đảo chính. Cho nên mỗi ngày ta đều xoay quanh hắn, cố gắng tìm kiếm chứng cứ cho lần cung biến này. Khi Chu Ngạn Thần được gọi vào cung, Hạc Thành Châu nhìn thấy ta và Chu Ngạn Thần sóng bước đi bên nhau, nhìn như đôi phu thê ân ái mặn nồng. Tận dụng cơ hội khi Hoàng thượng cho gọi riêng Chu Ngạn Thần, hắn kéo ta sang một bên. Mối quan hệ giữa ngươi và Chu Ngạn Thần từ khi nào trở nên tốt đẹp như vậy? Hắn có gì tốt, có chuyện gì vậy? Thừa tướng đại nhân đang ghen tị à? Ta mỉm cười kéo kéo ống tay áo Hạc Thành Châu. Tuy hắn có tức giận nhưng cũng không gỡ tay ta ra. Đừng đến gần hắn ta quá. Tóm lại, thời gian này, tốt nhất ngươi nên về nhà mẹ để sống một thời gian. Hắn ta không phải người tốt đâu. Hạc Thành Châu không nói rõ ràng, nhưng hắn đang cố nhắc nhở ta. Hắn nhất định cũng biết, Chu Ngạn Thần ít nhiều có dính líu đến cuộc đảo chính lần này. Hạc Thành Châu chính là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng và Thái tử. Hạc Thành Châu, nếu ta hòa ly, ngươi sẽ cưới ta chứ? Ta nghiêm túc hỏi Hạc Thành Châu. Hắn không nói chuyện, ta nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười giễu cợt. Ngươi ghét bỏ ta đã từng xuất giá, phải không? Lần này Hạc Thành Châu trả lời ta, hắn nghiêm túc trả lời. Không. Ta không bao giờ quan tâm đến những chuyện vô nghĩa đó. Cách chương.